Một đồng tiền xu, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nhất ăn một quyền ngã xuống rồi mới phản ứng được tiếng đương kia của huấn luyện viên Hà, là bắt đầu trận đấu. Đếm giây, huấn luyện viên Hà níu dây bảo hộ, còn đếm giây, Sơ Nhất nhanh chóng nhảy lên ngay trước khi đối thủ một mất một đi tới đếm giây. Lên rồi, vẫn là bộ mặt kiêu ngạo đó, chắc hẳn bởi vì chỉ một đấm đánh ngã cao thủ lao sàn là cậu nên rất có cảm giác thành công, trong mắt đều là khinh thường. Chú ý tốc độ, huấn luyện viên Hà ở bên cạnh nói. Tốc độ cái nỗi gì? Căn bản cậu chưa từng luyện qua tốc bộ và di chuyển. Có thể đá được sao? Cậu mỗi ngày đều đá bao cát mà. Xem ra một cao thủ lao sàn, tất cả chiêu thức đều phải tự thân ngộ ra trong lúc lao sàn nhá. Nhưng mà 500 đồng đó, không phải một lần 500 đồng, mà là rất nhiều 500 đồng. Đương, huấn luyện viên Hà hô một tiếng. Lần này Sơ Nhất không thất thần nữa, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ có thể cấp tốc giơ tay cản mỗi lần. Lên rời, vùng quyền tới, thực ra nếu không phải lúc nãy tiếng, đương, kia cậu chả hiểu là cái quỷ gì quyền thứ nhất chắc cậu có thể đỡ được cậu không có kinh nghiệm thực chiến đánh quyền, nhưng kinh nghiệm bị đánh lại vô cùng phong phú. Ngay khi, lên rời, lần thứ hai tấn công cậu khom lưng né, sau đó nháy mắt nhổm dậy, lợi dụng ưu thế thấp thân, cấp tốc ra một quyền. Góc độ này, lên rời, có thể bảo hộ chính mình, thế nhưng cú đấm của Sơ Nhất đủ lực dù sao cũng là cao thủ lao sàn, nắm đấm trực tiếp xuyên qua hai tay phòng thủ, đấm thẳng vào cằm tên kia. Một, huấn luyện viên Hà hô, Sơ Nhất có thể đoán được đây là đang tính điểm, nhưng tự dưng hô lên một tiếng, cực kỳ giống lúc tập quân sự, thầy huấn luyện hô một, bọn họ liền bước một bước đi nghiêm. Lên rời, lại đánh một quyền, cậu lập tức phòng thủ, cú đấm vào đánh vào gang tay. Lại một quyền nữa vung tới, đánh vào ngực tiếp một quyền vào cánh tay, cậu thay đổi tư thế phòng thủ cuối cùng ăn một quyền trên mặt. May mà găng tay dày, Sơ Nhất lấy lại bình tĩnh, vì 500 đồng, cậu quyết định liều mạng. Lên rời, tập luyện mấy tháng rồi cũng đâu có nhàn rỗi, động tác cơ bản cậu đều rõ, chỉ có điều không biết vận dụng như thế nào. Giờ, lên rời, làm mẫu cho cậu, học theo là được. Cậu bắt chước bộ dáng của tên kia, trái phải luân phiên nhảy qua nhảy lại hai lần, sau đó tay phải ra quyền, tay trái phòng thủ, tay phải đánh về phía ngực, tay trái theo sát bầy quyền, không đánh vào cánh tay. Lên rời, mà đánh thẳng vào đầu, ngay khi, lên rời, đang run rẩy, cậu đồng thời tay phải đấm thẳng vào mặt. Lên rời, kết hợp đấm và đá, đẹp lắm, Tiểu Lâm hô một tiếng, tốt, huấn luyện viên Hà vỗ tay. Lên rời, bị bản upgrade chiêu thức của chính mình tấn công, nhất thời có chút không phục, lập tức lần thứ hai lao lên. Sơ Nhất vừa trốn vừa phòng, ngay lúc lui lại đến dây bảo hộ, huấn luyện viên Hà vỗ tay một cái. Đừng chỉ có thối lui, tấn công đi, cậu lập tức bắt chước lại bộ dáng tấn công của. Lên rời, mặc dù không đạt tiêu chuẩn tuyệt đối, nhưng vẫn đánh trúng. Sơ Nhất rất có kinh nghiệm ở phương diện bị đánh, lúc bị đánh cậu luôn chú ý đến động tác của đối phương, mặc dù chỉ dự đoán sớm phương hướng để bảo vệ tốt chính mình, thế mà kinh nghiệm này đặt trên loại đấu tay đối trước mắt cũng tương đối hữu hiệu. Hai lượt tấn công trôi qua, lên rời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hơi luống cuống, Sơ Nhất nhìn ra bước chân tên đó không còn vững vàng nữa, ngay lúc cậu muốn nắm lấy cơ hội đảo ngược tình thế, đối thủ một mất một còn hô lên. Đương, hết hiệp một, ạc nhanh vậy, Sơ Nhất ngẩn người quay đầu nhìn huấn luyện viên Hà. Lại đây, huấn luyện viên Hà vẫy vẫy tay, cậu đi tới góc huấn luyện viên Hà giơ ngón tay cái về phía cậu. Sớm nhìn ra thằng nhóc cháu có thiên phú mà, đánh mấy hiệp, Sơ Nhất hỏi, mấy đứa đều là người mới, đấu hai hiệp thôi, chủ yếu là vui đùa một chút, giao lưu một chút. Huấn luyện viên Hà nhìn Tiểu Lâm nghiêng đầu, giảng giải cho cậu nhóc đi, vừa rồi đánh rất tốt, học theo rất nhanh. Tiểu Lâm nói, lúc tránh né cậu cứ lui về phía sau, thử cúi thấp người xem cậu. Hơi thấp có thể lợi dụng điểm này, thực ra tên kia phòng thủ không quá tốt. Sơ Nhất gật đầu, còn nữa, phải duy trì tâm thế, tôi phát hiện cậu rất bình tĩnh. Tiểu Lâm liếc mắt nhìn, lên rời, tên kia có hơi gấp gáp cuống lên rất dễ sai động tác nhìn nó chằm chằm, sau đó công kích từ dưới lên. Được, Sơ Nhất chạm vào găng tay. Bình tĩnh, đương nhiên bình tĩnh, loại tình huống này cậu trải qua nhiều rồi, hơn nữa hầu như cậu là người chịu đòn, tôi luyện nhiều năm như vậy, muốn không bình tĩnh cũng khó lắm. 500 đồng, Tiểu Lâm vỗ vỗ vai cậu, 500 đồng, Sơ Nhất nhảy nhảy, nếu như Yến Hàng ở đây thì tốt rồi, nếu như Yến Hàng có thể nhìn thấy cậu học đánh quyền, học đấu tay đôi với. Lên rời, nhất định sẽ ngạc nhiên lắm, động tác của cậu chắc chắn không đẹp mắt như... Lên rời, nhưng mỗi quyền cậu đánh ra đều chặt chẽ vững vàng, mà cái cảm giác này khác hoàn toàn so với lúc đánh nhau với lương binh. mặc dù sẽ có không phục, sẽ có khiêu khích, sẽ có khinh thường, nhưng không có phẫn nộ hay sợ hãi, cực kỳ sung sướng, thỏa mãn. Lần thứ hai, đương, cậu và, lên rời, tiếp tục đấu, tổng cộng 2 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, nghỉ ngơi 1 phút, gộp lại không tới 10 phút, sơ nhất đã thấy mồ hôi đầy người. Huấn luyện viên Hà và đối thủ một mất một còn so điểm số, thế mà sơ nhất nhỉnh hơn một điểm. Ông đếm kiểu gì thế? Đối thủ một mất một còn nói. 1, 2, 3 chứ kiểu gì? Huấn luyện viên Hà rất vui vẻ. Cao thủ lao sàn của tôi thế nào? Tiềm năng tốt đấy, sao ông không cho cậu nhóc luyện với ông? Đối thủ một mất một còn nhìn sơ nhất. Nó không có tiền, huấn luyện viên hét nói. Nó chỉ làm thuê ở đây thôi. Đối thủ một mất một còn có chút giật mình nhìn sơ nhất lần nữa. Cậu nhóc, nếu không đến chỗ chú luyện đi, chú không lấy tiền của cháu đâu. Không đâu, sơ nhất cười cười, cháu muốn làm thuê, vừa được tăng lương. Huấn luyện viên Hà rất giữ lời, nói tăng thêm 500 tiền lương, là tăng thật, tăng liền 2-3 tháng chưa từng thay đổi, sơ nhất trở thành công nhân dọn dẹp tăng lương nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Cực kỳ có tiền, cậu thay đổi gói lưu lượng 4G, như vậy ở nhà cũng có thể tiếp tục tìm kiếm. Quán nướng Tiểu Lý, thuận tiện hơn, không có cách nào nhanh hơn, cậu chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch nhất, tất cả đánh giá trong phần mềm, cậu đều soát từng cái một, mỗi khi tìm ra một cửa hàng quán nướng Tiểu Lý, cậu đều tỉ mỉ xem từng ảnh chụp. Có bức ảnh nào chụp cửa quán, liền mang bức ảnh của Yến Hàng chụp ra nhìn, không có ảnh cửa tiệm, cậu ghi địa chỉ cửa hàng vào cuốn sổ nhỏ, nếu như tìm hết toàn bộ vẫn không có thì lần lượt dùng bản đồ soát từng địa chỉ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ngày, giống như một chương trình nhất định phải hoàn thành, không có thất vọng vẫn là mong đợi, nói chung không tìm được cậu sẽ không dừng lại. Cậu lớn bằng từng này, chưa từng dồn hết tâm huyết làm một việc gì như thế. Tâm huyết này mà dồn vào đọc sách thi đại học nhất định không thành vấn đề. Ngày kia con đi làm, lúc ăn cơm mẹ sơ nói một câu, sơ nhất dương mắt nhìn mẹ cảm thấy lâu lắm chưa nghe thấy tiếng nói của bà, ban ngày cậu đi học chỉ có buổi trưa ở nhà ăn cơm, hết giờ học đến thẳng quyền quán, về đến nhà thì cả nhà đã ngủ rồi. Làm chỗ nào, bà ngoại hỏi, đồng nghiệp cũ giới thiệu cửa hàng máy lọc nước, mẹ sơ nói, lương mỗi tháng không cao lắm, nhưng bán được hàng sẽ được trích phần trăm. Bán máy lọc nước à, bà ngoại xì một tiếng, vậy được bao nhiêu đâu, lông mày rơi xuống mắt đến nơi rồi còn bán được bao nhiêu hàng. Không thì, bà đi làm đi, sơ nhất liếc mắt nhìn bà ngoại một cái, mẹ sơ ngẩn người, nhìn cậu, bà ngoại cũng vô cùng hoảng hốt, sửng sốt tới 3 giây mới cầm đôi đũa định đánh vào đầu cậu. Sơ nhất bắt được tay bà ngoại, lật trời rồi, bà ngoại hô lên, đứng lên định lấy ghế, sơ nhất nhanh chóng giơ chân đá bay, mày thấy con mày chưa? Bà ngoại choáng váng đến âm thanh tăng cao gấp đôi, trừng mắt nhìn mẹ sơ. Mày dậy ra cái thứ gì? Con không dậy, mẹ sơ gắp thức ăn lên miệng, con không quản được nó lâu rồi, cũng không muốn quản. Ông ngoại nãy giờ vẫn không nói gì đột nhiên đứng lên, nắm mép bàn hất lên. Bàn bị ông lật ngược, bát đĩa rơi liềng xiềng, cả nhà ngồi im như phỗng, nhìn ông ngoại. Sơ nhất cảm thấy có lẽ ông ngoại có khi còn không biết mình đang làm gì, hay muốn biểu đạt cái gì, dù sao ông vẫn thường như vậy, đột nhiên bùng nổ, đổi lấy một màn choáng váng. Sau đó chính ông cũng đứng đó không biết tiếp theo muốn làm gì. Sơ nhất đứng dậy, cầm điện thoại, ra khỏi cửa. Còn lâu mới tới giờ đi học buổi chiều, cậu cũng không có chỗ nào có thể đi, lại đi đến bờ sông. Gió bắc thổi rất mạnh, sơ nhất trước đây rất quan tâm tới thời tiết, cậu không thích mùa đông lắm, bởi vì cái áo lông của cậu mặc mấy năm rồi không chắn được gió nữa, mùa đông đối với cậu quả là cực hình. Thế mà năm nay cậu lại không để ý, khi nào gió thu trở lạnh, khi nào gió bắc bắt đầu thổi, cậu cũng không biết, bởi vì năm nay chính cậu bí mật mua thêm 2-3 cái áo mới, không cảm thấy lạnh. Cũng có thể trong đầu cậu quá nhiều suy nghĩ, thời tiết đã không còn chỗ để chen vào nữa rồi. Cậu bận làm thuê, bận luyện đánh quyền, bận tìm kiếm quán nướng Tiểu Lý. Tiểu Lý mà biết mỗi ngày có người khăng khăng tìm kiếm quán đồ nướng nhà gã như thế, nhất định sẽ cảm động vô cùng, đến lúc đó cậu sẽ đòi Tiểu Lý cấp cho cậu thẻ VIP ăn đồ nướng. Sơ nhất giang cánh tay đón gió hoạt động một chút, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh bờ sông, tránh đi bãi bồi ven sông. Bãi bồi mới được dọn sạch sẽ mấy hôm trước, giờ lại ngập ngụa rác rưởi. Sơ nhất nhìn bãi rác khủng bố, may mà hôm nay trời lạnh không có mùi hôi. Cậu xoay người, hốc cây yên tĩnh chờ cậu, không muốn nghỉ Tết, lúc cậu ghé mặt vào hốc cây, mới cảm thấy mình cao lên thật rồi, tuy không vất vả như Yến Hàng hồi trước nhưng vẫn phải tạo dáng trung bình tấn. Muốn nhanh, nhanh tốt nghiệp tôi muốn đi nơi khác học, sau đó đi làm thuê, rồi đi du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong cậu không nhịn được cười, có một loại cảm giác được giải tỏa. Nếu như tôi đi, đi, cậu sờ sờ thân cây, tôi sẽ nhớ cậu, cậu biết, biết toàn bộ bí mật của tôi. Suy nghĩ một chút, cậu lấy đồng xu mặc áo ra đặt vào hốc cây. Đây là đồng xu ma thuật, hai người làm quen một chút đi. Nói xong cậu đợi một chốc, chờ hai đứa làm quen nhau xong mới đem đồng tiền xu thả lại vào túi, quay người dựa vào thân cây, khe khẽ thở dài. Bầu không khí ở trường đã rất hối hả, lớp 9 không còn tiết tự học, tiết thể dục cũng bỏ, chỉ có duy nhất sơ nhất bình tĩnh. Ngoại trừ để đảm bảo có thể tốt nghiệp cấp 2, cậu đành nghe giảng một chút, lúc khác thì vẫn bình tĩnh ngây ngần. Hiện giờ chẳng ai cười nhạo thành tích của cậu, chẳng ai than thở nếu như cậu thi không nổi phổ thông thì thế nào, sơ nhất cảm thấy thế còn tốt hơn, kết quả giữa thi mẹ sơ chưa từng hỏi đến, thì cuối kỳ không ai nhớ luôn. Thế mà lúc đến quyền quán, huấn luyện viên Hà lại hỏi. Sang năm cháu lên cấp 3 đúng không? Vâng, sơ nhất vừa lau sàn vừa gật gật đầu. Vậy phải ghi danh vào lớp 10 rồi. Huấn luyện viên Hà nói. Cháu làm ở đây nửa năm rồi, có làm tiếp không? Làm gì có thời gian ôn thi nữa? Cháu không ôn. Sơ nhất nói, cháu ôn, chỉ lãng phí thời gian. Trong nhà không quản sao? Huấn luyện viên Hà hỏi. Không quản, sơ nhất cười cười. Mấy đứa nhóc này, cái gì cũng có chủ ý riêng. Huấn luyện viên Hà nói. Có điều cũng tốt, tự chọn đường đi, đi không nổi không oán trách ai. Sẽ chuyển đi, sơ nhất nói, chuyển đi, trước đây cậu chưa từng mạnh mẽ như bây giờ, đừng nói đi, chạy cũng phải chạy. Lúc đến bên cạnh xe của dì vừa nhìn cậu vừa thở dài. Cháu mỗi ngày một khác, nếu không mỗi tháng chụp ảnh rồi gửi cho dì xem đi, dì sợ lâu không gặp không nhận ra cháu. Đẹp, đẹp trai không? Sơ nhất hỏi, đẹp, siêu cấp đẹp trai luôn. Dì cười nói, vừa chỉ ghế sau. Mua cho nhà cháu ít quà Tết, dì thấy nhà cháu có vẻ không ai quản mấy việc này nữa rồi. Cháu quản, sơ nhất nói, trước đây toàn là cháu mua, bây giờ không phải cháu đang tích góp làm tỷ phú sao, giữ lấy đi. Dì nói, Tết có thời gian thì gọi điện cho dì dẫn cháu đi ăn tiệc lớn. Vâng, sơ nhất mở cửa sau, lấy một túi hàng Tết to tướng. Nếu có một ngày cậu thật sự rời xa nơi này, ông bà nội và dì nữa, sẽ là những người cậu nhớ nhất. Cũng kỳ quái thật, nơi này với cậu mà nói, có quá nhiều ký ức u ám, mà đến cuối cùng, cậu có thể nhớ kỹ, đều là những điều tốt đẹp. Ông nội rất tốt với cậu, bà nội rất tốt với cậu, dì rất tốt với cậu, huấn luyện viên Hà Tiểu Lâm, còn có chị gái Lễ Tân, đều rất tốt với cậu. Còn có Yến Hàng, Tết khi trước cha sẽ được thêm chút tiền, công ty còn phát quà Tết, cậu lại làm chân sai vặt mỗi thứ một ít, chúc Tết giao thừa, rồi ăn cơm, sau đó ăn cơm với dì và bà dì, tiện thể cãi nhau một chút, thậm chí còn có thể đánh nhau một trận, Tết cứ như vậy là xong. Năm nay sẽ không phức tạp như thế, tình hình trong nhà hiện tại căn bản không cần ăn Tết. Sơ nhất mua cho mẹ sơ một chiếc khăn quàng cổ, không biết tại sao, cậu vốn muốn đến cửa hàng lúc trước, nhưng quá lâu rồi, cửa hàng đã đóng cửa. Khăn quàng cổ cho mẹ, hai bao thuốc lá cho bà ngoại, mũ nỉ cho ông ngoại, chẳng phải quà to tát gì, nhưng từ hồi mẹ mang khăn cậu tặng trả lại cho người ta, đây vẫn là lần đầu tiên mua quà cho người nhà. Cậu còn rút trong tài khoản tiết kiệm, cách trương.